Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, mặc cho hắn có ngàn vạn tính toán, muôn vàn mưu toan, đối với Yến Trường Lan, Nhan Trang Lan mà nói đều chỉ là hư vọng. Kẻ ấy tuy xuất thân từ tông môn đỉnh cấp, nhưng vì bản thân tư chất quá kém, đắm chìm trong hư danh, tầm mắt hẹp hòi. Kẻ đời thường đều đi lịch luyện, nào phải không gặp được kỳ ngộ hay không lấy được thứ tốt chứ? Hắn tự mình suy tính thế nào để suy yếu sức mạnh của Yến Trường Lan, nhưng chẳng biết Yến Trường Lan có diệp thù. Yesu, giúp đỡ, thân mang bao nhiêu vật quý, đừng nói gì đến những thứ khác, chỉ riêng niết kim phong mật. Nia Jin Phân Mi, thôi cũng đủ để bù đắp phần thiếu hụt nhất thời này. Phát giác ý đồ của Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, Yến Trường Lan lại càng xem hắn như ếch mồi đáy giếng. Không mấy bận tâm tới tầm mắt hạn hẹp của hắn, nhưng không thể coi thường bản lĩnh. Dù gì danh tiếng cũng lớn, lại từng thắng hơn 60 trận trên bách chiến đài. Bài Chan Tai, tất nhiên không phải người thường. Khi nghe Sương Thiên Kiệt quát mắng, Yến Trường Lan chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một chiếc bầu hồ lô, sau đó uống một ngụm niết kim phong mật. Toàn thân lập tức như có gió lôi gào thét, trong chớp mắt pháp lực đã hồi phục đôi phần. Kinh mạch được sưởi ấm dễ chịu, thương thế tựa như được nước ấm xoa dịu, dần dần khôi phục. Sau nửa canh giờ, khiến mọi tính toán của Sương Thiên Kiệt đều thành vô ích. Những người đứng ngoài quan sát hai người biểu hiện như vậy, cũng mỗi người một ý nghĩ. Có vài tu sĩ tâm tư tinh tế, lại hiểu rõ đôi chút tính cách của Sương Thiên Kiệt, trong lòng chỉ âm thầm cười lạnh. Lại có những tu sĩ chẳng rõ đầu đuôi, chỉ nhìn Sương Thiên Kiệt bày ra khí thế. Cảm thấy người này thực sự rất có phong thái, quả không hổ danh đệ tử tông môn đỉnh cấp. Cũng có một số tu sĩ cảm thấy có gì đó không ổn, nhất thời lại chưa nhận ra được điều gì. Một số khác lại chẳng bận tâm, chỉ nghĩ rằng đây đúng là cơ hội hiếm có để chứng kiến một trận đại chiến, đối với việc tu luyện của họ vô cùng hữu ích. Nhưng bất kể là tu sĩ nào, cũng có thể nhìn ra Yến Trường Lan đối với Sương Thiên Kiệt vô cùng lãnh đạm, dường như hoàn toàn không muốn bận tâm đến hắn. Đến cả những lời khách sáo cũng chẳng nói đôi câu. Chính cái thái độ lạnh nhạt này của Yến Trường Lan đã làm tiêu tán hết khí thế mà Sương Thiên Kiệt cố tạo ra, khiến hắn mất mặt. Những người vốn không ưa Sương Thiên Kiệt thấy thế không khỏi trong lòng hô lên một tiếng sảng khoái. Trong lòng Sương Thiên Kiệt tức tối, chỉ cảm thấy da mặt nóng rát, càng ghi hận cái họ Yến này, chán ghét hắn dám làm hắn mất mặt đến vậy. Quả là nỗi hận cũ thêm chồng nỗi hận mới, càng khiến hắn thêm bực bội. Tuy nhiên, hắn xưa nay đã quen với việc bề ngoài giả bộ, lúc này cũng không thể mất đi cái gọi là phong độ, bèn giả vờ khoan dung, lặng lẽ đợi bên cạnh. Nguyên bách chiến đài, các tu sĩ đa phần đều đến nhanh, thua nhanh liền phải rời đi. Sương Thiên Kiệt lấy cớ, thay bằng hữu đòi lại công đạo, mà lên đài, Yến Trường Lan hoặc là chịu thua bước xuống, hoặc là quyết đấu cùng hắn, cũng phải xem quyết định của Yến Trường Lan. Nhưng vì muốn tỏ ra khoáng đạt, Sương Thiên Kiệt cho phép Yến Trường Lan điều tức nửa canh giờ trước khi giao đấu, vậy là vô tình lãng phí thời gian của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đáng tiếc, đây cũng coi như lợi dụng kẽ hở, dù không ai ưa nổi, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn, coi như để xem trận quyết chiến của hai cao thủ là sự hao phí cần thiết. Có điều, chính bởi lần này hai người đối chiến đều là những kẻ thực lực mạnh mẽ. Nên trong thời gian Yến Trường Lan điều tức phục hồi pháp lực, nhiều tu sĩ vốn không thường đến quan chiến cũng lần lượt kéo tới, lần lượt chiếm lấy các đài cao mà chờ đợi. Dần dần, áp lực xung quanh cũng tăng thêm vài phần. So với Diệp Thù và Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư có tính cách hoạt bát hơn, luôn chú ý xung quanh, không lâu sau hắn bèn hạ giọng kinh ngạc thốt lên. Lý Tử Trần, Li Di Chen, đến rồi. Khâu Tông Bình, Kiêu Dông Ping cũng đến, còn có cả Hồng Trần Tiên Tử, Hồng Chen Xiên Di là Yêu Thiên Hồng, Yêu Chi Hong cũng tới, đạo hữu Yến quả thật có mặt mũi lớn, ngay cả họ cũng đến góp vui. Diệp Thù cũng biết những người này đã muốn giúp Trường Lan xây dựng khí thế vô địch, đối thủ trên con đường của chàng cũng phải tìm hiểu đôi chút. Trên bách chiến đài hiện có 3 người thắng vượt 70 trận. Trong đó mạnh nhất là Hồng Trần Tiên Tử Yêu Thiên Hồng với 72 trận thắng. Tiếp theo là Lý Tử Trần và Khâu Tông Bình, hai nam tu sĩ thắng 71 trận. 3 người này đều là cao thủ đỉnh cấp ở trúc cơ kỳ, tuổi tác mỗi người đều không lớn, đều xuất thân từ tông môn đỉnh cấp. Hồng Trần Tiên Tử nổi danh xinh đẹp, không thua kém Ngọc Tiên Tử, nàng nổi bật nhất chính là chiến tích 72 trận thắng. Kế đến là việc hai nam tu sĩ Lý Tử Trần và Khâu Tông Bình đều mê mẩn nàng, liên tục tỏ lòng với nàng. Có lẽ cũng vì vậy, nhiều tu sĩ cho rằng Lý Tử Trần và Khâu Tông Bình nhường nhịn Hồng Trần Tiên Tử, để nàng một nữ tu giữ vị trí cao nhất. Thực ra Hồng Trần Tiên Tử không bằng hai người kia. Cũng có tu sĩ cho rằng ba người ngang tài ngang sức, hai nam tu sĩ nhường nhịn người trong lòng, chẳng muốn khiêu chiến Hồng Trần Tiên Tử, nên nàng mới giữ được vị trí đầu bảng, luôn đè đầu họ. Song, cũng không ít tu sĩ hiểu rằng Hồng Trần Tiên Tử có thể sức mạnh chưa chắc vượt qua hai nam tu sĩ nhiều, sinh tử chiến cũng chưa chắc phân thắng bại. Nhưng nếu cho rằng hai người vì ái mộ nàng mà không khiêu chiến, thì quá coi thường họ rồi. Thực ra Lý Tử Trần và Khâu Tông Bình cũng chưa từng chú ý thách thức đối phương, chẳng lẽ còn nói họ yêu mến nhau hay sao? Chính vì ngại nhau nên họ không thách thức lẫn nhau, qua hơn 60 trận mà chưa từng đụng độ. Càng đến giai đoạn sau, hai người càng thận trọng chọn đối thủ, chỉ sợ phải đợi đến khi đạt 90 trận thắng, mới thực sự thách đấu để đánh bại đối thủ mà giành lấy ngôi đầu bảng. Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia là một người đã thắng được 60 trận trong cấp bậc này, tổng số người trong nhóm ấy cũng không nhiều, chỉ khoảng 7-8 người mà thôi. Hắn lần này đối đầu với một vị kiếm tu đã chiến thắng hơn 50 trận, việc này hiển nhiên thu hút sự hiếu kỳ của không ít người, ngay cả ba vị cao thủ đỉnh phong cũng đều xuất hiện. Điều mà Diệp Thù, Yesu quan tâm không phải là số trận thắng của ba người này hay mối dây ràng buộc giữa họ. Y chỉ tiếc rằng dù đã đến đây đã lâu, vẫn chưa từng thấy ba người này tái xuất hiện trên bách chiến đài. Bài Chan Tai, dĩ nhiên, ngoại trừ ba người này là danh tiếng lẫy lừng nhất, còn có vị Ngọc Thanh Quang. Yêu Linh Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tử cùng vài vị tu sĩ kiệt xuất đã thắng từ 50 đến 60 trận trở lên, những người này thường ngày khó gặp, hiện giờ hầu hết đều đến xem trận chiến trừ khi đang ở xa không thể tới kịp. Đối với nhiều người mà nói, chỉ cần nhìn thêm vài lần là đủ, họ cũng không quá để tâm. Nhưng những kẻ đã đoán ra nội tình ít nhiều lại không thể không chú ý đến Ngọc Thanh Quang, bởi có lẽ nàng đến đây chính là vì lý do liên quan đến vị cao thủ này chính là do hắn, người được gọi là Sương Thiên Kiệt. Ngọc Thanh Quang vẻ ngoài lạnh nhạt, tựa như tiên nữ trong tuyết, dường như chẳng để ý đến những ánh mắt xung quanh. Kỳ thực, trong lòng nàng rất chán ghét Sương Thiên Kiệt. Nếu không phải vì đam mê kiếm đạo, nàng đã chẳng muốn nhìn hắn thêm lần nào. Ngược lại, trên bách chiến đài, Sương Thiên Kiệt chẳng có chút ý định xa cách, hắn khoanh tay đứng, dáng vẻ tự mãn. Hắn càng đắc ý hơn khi những tài tuấn lần lượt đến xem trận đấu, đặc biệt là khi Ngọc Thanh Quang xuất hiện. Hắn chỉ hận thời gian nửa canh giờ trôi qua thật nhanh để có thể cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, một trận sinh tử, khiến hắn phải khuất phục dưới chân mình. Đồng thời để tiên tử thấy rõ ai mới là Thiên Thượng Du Long, thời gian vừa nhanh lại vừa chậm, nửa canh giờ trôi qua, Yến Trưởng Lan vẫn giữ vẻ bình thản như ban đầu, y đứng lên, lần đầu tiên hướng Sương Thiên Kiệt nói hai chữ. Chiến đi, Sương Thiên Kiệt ngực hít một hơi thật sâu, tuy biểu hiện bình tĩnh nhưng ánh mắt thâm trầm, hắn mỉm cười, cổ tay xoay chuyển, nắm lấy một vũ khí kỳ lạ hình thoi sắc bén ở hai đầu, phần giữa rộng ra. Tựa như song nhận đoàn đao nhưng lại khác biệt tinh xảo. Pháp lực vừa vận khởi, tức thì ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm vũ khí. Ngọn lửa nóng rực vô cùng nhưng không chút ảnh hưởng đến Sương Thiên Kiệt. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn bốc lên như cơn lửa cháy, đã tiếp cận sát bên Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nhíu mày khẽ động, quả nhiên không thể xem thường kẻ này. Chí ít trong giai đoạn trúc cơ hiện tại, thực lực của Sương Thiên Kiệt thực sự rất mạnh. Thế nhưng y cũng không sợ hãi, thân ảnh chợt lay động, trường kiếm ngang quét, trực tiếp chém vào song nhận kỳ binh, thanh kiếm rung lên tiếng sấm sét, đối chọi với ngọn lửa, lập tức bùng nổ thành hai đạo hoa quang chói lòa, phát ra tiếng nổ vang rền. Sương Thiên Kiệt nheo mắt lại, thầm nghĩ đối thủ cũng có chút bản lĩnh, nhưng hắn không mấy lo lắng, dù gì đây mới chỉ là dò xét. Hắn cảm nhận rõ, sấm sét kia tuy có uy lực, nhưng ngọn lửa của hắn lại hung mãnh hơn hẳn. Vì vậy, hắn nhanh chóng nhảy lên không trung, vũ khí xoay chuyển, phía trên lập tức có một luồng lửa BNR. Nhanh như chớp, rực cháy hướng thẳng vào mặt Yến Trưởng Lan. Yến trưởng Lan vận kiếm Lam Phong, Lan Phân Chiên, thành cuộn, ngay lập tức phong bảo từ đó xông ra, bao trọn ngọn lửa và cuốn thẳng lên cao. Những sức mạnh nóng rực kia, tuyệt nhiên chẳng thể gây hại chút nào cho Yến trưởng Lan. Cách chương